Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 133 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện thì bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Tam Sơn Đạo Nhân cùng với là hai cái vị đạo chủ nữa là đang có một cái mưu đồ để mà đoạt xá cái lão Long Hoàng. Thì người này nói là cái tu vi bán tiên có được là do tín ngưỡng chi lực, nhưng mà tín ngưỡng chi lực này nó có một cái tai họa, đó là cái bản thể hơi bị tào lao. Có nghĩa là hãy có người nào cầu sinh thì bản thể của cái vị Tam Sơn Đạo Nhân này sẽ đi để mà trợ giúp cho người ta, mặc dù là hắn đang không muốn cho lắm, cho nên là hắn quyết định đoạt xá lão Long Hoàng. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 786. Kế hoạch chu đáo chặt chẽ, không có một chút sơ hở nào. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Vậy chúng ta muốn như thế nào? Na gì được Thái Hư Tiên Thảo đây? Lục Hợp Tông Giả tiếp tục hỏi, nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng rồi. Hắn luôn cảm giác cái lần chuẩn bị này không đủ vững chắc à. Nếu như không bố trí số cấm chế xung quanh Thái Hư Tiên Thảo dọc theo con đường này đều sẽ phóng thích ra khí độc. Những nơi đi qua sinh linh đều sẽ trúng độc. Đây cũng là quá rõ ràng rồi. Cần phải bố trí số cấm chế thì chỉ sợ là một cái hộp gỗ nhỏ chứ không nổi đâu. Thính Hải Tiên Sinh thì dường như đã tính trước đối với cái chuyện này. Hắn lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Người có thể cảm nhận được mãi mãi khí độc từ bên trong này sao? Lục Hợp Tôn Giả giật mình. Bên trong này chính là Thái Hư Tiên Thảo à? Đúng như vậy. Thính Hải Tiên Sinh mở ra hộp gỗ. Trong hộp, một cái gốc tiên thảo duyên dáng yêu kiều hiện ra trước mặt của ba người. Lục Hợp Tôn Giả theo bản năng thôi động công pháp ngăn cản khí độc, lại phát hiện mặc dù tiên thảo gần trong gang tấc cũng không có phát ra khí độc gì. Ở đây rốt cuộc là trận pháp gì? Lục Hợp Tôn Giả chú ý tới bên trong hộp gỗ, ngoài trừ Thái Hư Tiên Thảo ra còn điêu khắc một cái trận pháp. Thinh Hải Tiên Sinh khép hộp gỗ lại, cười nhạt một tiếng nói. Vạn vật tương sinh tương khắc, có Thái Hư Tiên Thảo liền có món vật liệu khắc chế cái món linh thảo này. Đây là trận pháp giải độc ta tìm được bên trong thượng cổ bí cảnh của tiên hiền tại Danh Châu Đảo, có thể giải được vạn vật chi độc, vừa hay khắc chế Thái Hư Tiên Thảo nha. Để cho người ta tiếc nuối chính là căn cứ nghiên cứu cái bộ trận pháp giải độc này nên có trận nhãn mới đúng, nhưng một mực không có tìm thấy à. Lục Hợp Tôn Giả kinh ngạc, không nghĩ tới còn có cái loại đồ tốt này. Lục Hợp Tôn Giả muốn mở cái hộp ra nhìn lại một chút cái vật hiếm có này, lại bị Thính Hải Tiên Sinh ấn xuống. Hay không thể lại mở ra đâu. Trong cái hộp gỗ này còn bố trí một cái bộ đạo trận khác nha. Lần sau mở ra hộp gỗ, trận pháp khác sẽ nghiền nát Thái Hư Tiên Thảo đi, từ đó khí độc bên trong tiên thảo sẽ triệt để phóng thích ra ngoài. Cho dù có trận pháp giải độc đều không thể áp chế được đâu. Lục Hợp Tôn Giả bừng tỉnh đầy ngộ. Ha, cho nên là muốn mở ra bên trong thổ yến của lão Long Hoàng. Exactly. Lục Hợp Tôn Giả suy nghĩ một chút, cái chuyện này từ đầu tới đuôi đều là tính toán kỹ lưỡng, thật đúng là không có địa phương nào bỏ sót cả. Muốn nói địa phương thiếu hụt duy nhất chính là tụ huyền đảo tứ trạch không có làm tốt chuyện của mình. Tam Sơn Đạo Nhân nhẹ nhàng thở dài. Long cung có một viên Long Châu, nghe nói là vật liệu từ thời thượng cổ, có quan hệ lớn lao với cổ tổ của Long tộc, lão Long Hoàng cực kỳ là ưa thích. Cái viên Long Châu kia cũng có công hiệu giải độc nha, có khả năng sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với Thái Hư Tiên Thảo à. Cũng may là tụ huyền đảo tứ trạch mặc dù không có thành công đánh cắp Long Châu, nhưng căn cứ tình báo Long cung hải thị bên kia truyền đến, Long Châu bị đệ tử của Vấn Đạo Tông cướp đi rồi. Long cung cũng không biết Long Châu đi hướng nào. Mất đi liền tốt à. Chỉ cần Long cung tìm không thấy Long Châu, làm sao đều có thể rồi. Thính Hải Tiên Sinh lúc này đưa hộp gỗ cho Tam Sơn Đạo Nhân. Tam Sơn Đạo Nhân trịnh trọng cất kỹ. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình hành động. Người nào cũng không có phát hiện ra một cái hạt châu lớn nhỏ cỡ cái viên đan dược dùng tốc độ khó mà tin nổi bay về phía bồng lây đổ. lại xuyên qua tầng tầng cấm chế, xuyên qua cả hộp gỗ, vừa vặn rơi xuống tại trung tâm của cái trận pháp phong ấn kia, cực kỳ giống như là một cái trận nhãn à. Thái Hư Tiên Thảo lại dùng tốc độ cực nhanh mà khô héo đi, chẳng biết xảy ra cái chuyện gì. Một bên khác, Lão Dương tới đây. Hán Hải Đạo Quân vận dụng hình thức ban đầu của không gian đạo quả, nhẹ nhàng kéo một cái vào hư không, không thu hoạch được cái gì. Không nên nhà, tiểu tử Lục Dương này chạy đi đâu rồi? Hán Hải Đạo Quân không hiểu, hắn có được hình thức ban đầu của không gian đạo quả có thể đi khắp nơi trong tu tiên giới. Thông qua hình thức ban đầu của đạo quả của mình có thể tìm tới một cái vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ càng là một chuyện quá là dễ dàng. Lục Dương, tới đây! Hán Hải Đạo Quân lặp lại chiêu cũ, đưa tay cào một cái vào bên trong hư không. Thế chung, tìm không thấy tung tích của Lục Dương đâu. Mạnh Cảnh Chu nhìn Hán Hải Đạo Quân đồng dạng như là bị lệ quỷ phụ thể, thân thể không nghe sai khiến, cứ cào tới cào lui một chỗ mà không thấy cào tới cái gì, yên lặng không dám lên tiếng. Hàm nghĩ nếu như tổ sư gia cũng không tìm thấy cái vị trí của Lục Dương tình cháu trai này, chỉ sợ cháu trai này đã đến một cái chỗ đồng dạng như là bí cảnh do thiên nhân bày ra rồi. Năm ngày trước, Hán Hải Đạo Quân thông qua hình thức ban đầu của không gian đạo quả, xây dựng thông đạo không gian, vừa sẽ bước đến Đông Hải, hỏi thăm tình huống của đám người Mạnh Cảnh Chu. Ba người Mạnh Cảnh Chu nào biết được Lục Dương bay đi đâu rồi, đều lắc đầu nói là không biết à. Hán Hải Đạo Quân đành phải là không ngừng thi triển ra hình thức ban đầu của không gian đạo quả, giống như là chiêu hồn triệu hoán Lục Dương về, nhưng một mực không có triệu hoán thành công. Cho nên sau này Hán Hải Đạo Quân mang theo ba người Mạnh Cảnh Chu, còn có anh hùng của Long tộc Tiếu Tinh Hải trở lại Cung Bằng tộc, Hắc Vũ Tôn giả tự mình ra nghênh tiếp. Mạnh như là Hắc Vũ Tôn giả trước mặt của Hán Hải Đạo Quân cũng bất quá chỉ là một cái vãn bối. Nếu ghi chép không sai, Hán Hải Đạo Quân trước kia từng có giao tình với Cung Bằng tộc, đây cũng là chuyện của 5 vạn năm trước rồi. Bất kể theo tu vi mà xem hay là theo bối phận để mà nói, Hắc Vũ Tôn giả đều không dám khinh thường. Mấy người tiểu mạnh các người yên tâm, có ta tại, toàn bộ Đông Hải đều không ai là đối thủ của ta đâu. Hán Hải Đạo Quân từ tốn nói ra, trong giọng nói lại lộ ra một cái sự tự tin, ngoài ta còn ai. Hắn lời nói này không sai, đối với Đông Hải không có bán tiền mà nói, hắn là tồn tại vô địch rồi. Cứ như thế 5 ngày qua đi, di chứng đầu yêu diệp vận dụng vũ hóa tiên thể tan biến, tổ chức thọ yến cho lão Long Hoàng sắp đến. Hán Hải Đạo Quân mang theo đám người tham gia thọ yến. Thọ yến Cửu Thiên Tế, 9000 năm tuổi của lão Long Hoàng là cái việc lớn lao cao cấp nhất của Đông Hải. Hết thể hải tộc cùng với nhân tộc Liên Hư Kỳ trở lên đều nhận được thiếp mời. Hán Hải Đạo Quân chân đạp thường vân đứng chắp tay, trên mặt biển đều là các tu sĩ nhân tộc đang thi triển đủ loại thần thông vượt qua Đông Hải tham gia thọ yến. Bên trong biển càng là có vô số các lão tổ của các chủng tộc đếm không hết hóa thành nguyên hình, hoặc là cá cam nướng giấy bạc, hoặc là cua gan me, hoặc là sò huyết sầu tỏi, hoặc là nghiêu hấp xả, đều là đáp ứng lời mời đến đây. Rất lâu rồi không tới Đông Hải, không nghĩ tới Đông Hải vẫn là náo nhiệt như vậy à. Hán Hải Đạo Quân thuận miệng đưa ra lời bình, hiển thị rõ phong thái của Đạo Quân. Bàn về số lượng của chủng quần, Đông Hải so với yêu vực thì chỉ có hơn chứ không kém. Lão Tổ Tông Ngại còn du lịch qua Đông Hải hả? Mạnh Cảnh Chu tò mò hỏi. Hán Hải Đạo Quân cười ha ha một cái, tinh thần phấn chấn nói. Cái này là tự nhiên, nhớ ngày đó ta từng xông ra uy danh to lớn từ Đông Hải. Đáng tiếc những tu sĩ trẻ tuổi các người chỉ biết ta là trung hưng chi tổ của Vấn Đạo Tông, lại không biết những cái chuyện xưa của ta tại Đông Hải. Cái niên đại khi Hán Hải Đạo Quân sôi nổi tại Đông Hải đã quá xa xưa đến nỗi Tiếu tộc trưởng cùng với Tiếu Tinh Hải đều chưa từng nghe nói qua sự tích của Hán Hải Đạo Quân tại Đông Hải. Hai cái chữ Hán Hải bên trong đạo hiệu của ta chính là vì kỷ niệm những năm tháng ấy ta sôi nổi tại bên trong Đông Hải. Nhớ là ngày đó ta chỉ là một cái hợp thể kỳ nho nhỏ, đang lúc nghiên cứu không gian chi đạo, từ đó dẫn phát ra không gian loạn lưu, truyền thống ta từ Vấn Đạo Tông tới Đông Hải. Ta bị không gian loạn lưu làm cho trọng thương, thực lực ngã xuống cũng không bằng Kim Đan kỳ. May mắn tại thời điểm đó có người dân đã cứu ta. Và cũng từ bên trong cái làng trà nhỏ đó, ta gặp được tiểu công chúa chậm chạy ra từ bên trong Long Cung, hai người chúng ta mới quen đã thân. Được tiểu công chúa chăm sóc, thương thế của ta dần dần khôi phục rồi. Hai người chúng ta càng là mới quen đã thân, trở thành đạo lữ, cùng nhau song sáu Đông Hải đi tìm tiên đảo. Đụng phải kiếp tu, sống giàu, qua biết bao nhiêu là bí cảnh. Hán Hải Đạo Quân ngửa đầu lên trời, thở dài, trong giọng nói đều mang theo một chút phiền muộn rồi. Đáng tiếc, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, hai người chúng ta cuối cùng có phân chia loại tộc, không có khả năng ở cùng một chỗ đâu. Đám người Mạnh Cảnh Chu đắm chìm bên trong một cái tiếng thở dài của Hán Hải Đạo Quân, tự như là cảm nhận được tâm tình của Hán Hải Đạo Quân lúc ấy là như thế nào. Hắc Vũ Tôn giả ở đằng sau tự mình lẩm bẩm. Ủa, cái này có chút không đúng à. Ta làm sao nghe nói Long tộc Long tính bản dâm, Hãn Hải tiền bối gánh không được, vụng trộm bỏ trống mà. Hãn Hải đạo quân đột nhiên quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Vũ tôn giả. Độ kiếp kỳ và bán tiên chiến đấu hết sức căng thẳng. Đông Hải 10 vạn năm qua đến nay cũng không có chiến đấu tầng thứ cao như vậy. Hắc Vũ tôn giả không hổ là độ kiếp kỳ uy tín lâu năm, ra tài quả quyết, không chần chờ. Khi Hãn Hải đạo quân đắm chìm bên trong bi thương trong hồi ức, hắn âm thầm thôi động thời gian chi đạo nghịch phạt Hãn Hải đạo quân, trì tố thời gian, mở ra một góc của chân tướng lịch sử. Hãn Hải đạo quân không dám khinh thường, dùng hình thức ban đầu của không gian đạo quả đánh trả. Hắc Vũ tôn giả càng là không biết thi triển bí thuật gì để cho ngũ giác của Hãn Hải đạo quân thiếu sót đi một thứ, tạm thời mất thông. Mặc dù Hắc Vũ tôn giả nhiều lần cầu xin tha thứ rồi, Hãn Hải đạo quân cũng không có nghe thấy cái gì. Hãn Hải đạo quân thắng hiểm một chiêu, Hắc Vũ tôn giả ti bại nhưng mà vinh. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy Côn Bằng tộc không thẹn với tên tuổi thập đại hải tộc à, bọn hắn có thể sống tới ngày hôm nay tất nhiên là thoát không khỏi quan hệ tới cái việc thực lực cực kỳ mạnh mẽ rồi. Hãn Hải đạo quân xuất thủ cũng không có quá ác, dù sao nơi này là trên mặt biển của Đông Hải à, chủng tộc qua lại nhiều như vậy, lại thêm người Côn Bằng tộc còn ở nơi này, nhiều ít lưu cho Hắc Vũ tôn giả một chút mặt mũi, cho nên địa phương còn hàng hảo trên mặt của Hắc Vũ tôn giả cũng là không nhiều. Tiếu tộc trưởng cùng với Tiếu Tinh Hải âm thầm thở dài, cảm thấy lão tổ quả nhiên là không biết sống chết mà, hey, cái chuyện gì cũng dám nói ra miệng à. Tiếu Tinh Hải còn kém một chút đã lấy cái quan tài của mình dời ra ngoài, miễn cho lão tổ phơi thay ở nơi hoang dã, để cho người ngoài đàm tiếu hậu nhân Côn Bằng tộc của bọn họ bất hiếu à. Cũng may còn sống nên cũng không cần lấy ra. Quan tài này ngâm một lượng lớn long huyết, làm cho một cái quan tài đen nhánh, trong trong ngoài ngoài lúc này đều đã nhiễm lên một cái tầng huyết hồng, thoạt nhìn hết sức là khủng bố, đánh giá khách quan phẩm giai tăng hơn trước đó nửa bậc rồi. Mà Tô Y Nhân nghe được Hắc Vũ tôn giả vạch trần lịch sử đen tối, càng thêm kiên định ý nghĩ phải là hảo hảo sử dụng tráng dương tinh huyết ở bên trong cái bình này thật tốt à. Đến tột cùng đây là máu của loại yêu thú nào lưu lại vậy? Long huyết cùng phượng huyết tương hồ cũng không hiệu quả bằng cái này, chẳng lẽ là hậu vệ do long phượng sinh ra? Nàng suy nghĩ một chút còn lầm bầm một câu. Đoàn người lúc này chui vào bên trong Đông Hải, vừa xuống biển đã nghe được có người kêu gọi rồi. Y Nhân, nơi này, nơi này. Tôi nhân theo tiếng gọi nhìn lại, thấy một vị long nữ khoác một bộ váy dài lân phiến tỏ ra ánh sáng lung linh chào hỏi mình. Long nữ khuôn mặt đường cong trôi chảy, là mỹ nhân ôn nhu không thể thấy nhiều. À, Cốc Nhi, sao ngươi lại ở đây? Tôi nhân kinh ngạc, trước mặt chính là cái vị Ngao Cốc Nhi đã mời nàng tới tham gia thổ yến của lão Long Hoàng. Ngao Cốc Nhi kéo tay Tôi nhân có phần bất mãn nói. Còn nói nữa, ngươi cũng không biết tới Long Cung sớm một chút tìm ta, nhất định phải chờ đến ngày yến hội diễn ra mới tới ha. Ngao Cốc Nhi chưa quên chính sự, thoải mái hướng Hãn Hải đạo quân hành lễ. Vị này chính là Hãn Hải tiền bối, phụ hoàng mệnh lệnh ta chờ đợi chư vị ở đây. Đám người Mạnh Cảnh Chu nghe được cái tên Ngao Cốc Nhi, thần sắc cũng là quái dị à. Lúc trước Bất Ngữ đạo nhân là theo Ngao Cốc Nhi nơi này trộm Long Châu, còn chẳng biết xấu hổ, hô hô người ta là mụ mụ. May mắn lúc này Lục Dương không có đi theo, nếu không tràn diện sẽ càng trở nên xấu hổ hơn rồi. Mạnh Cảnh Chu nghĩ lại cũng không đúng à. Ta là người qua đường xem náo nhiệt, Lục Dương xấu hổ có quan hệ gì tới ta? Lão Lục này không tới thật là đáng tiếc à. Ngao Cốc Nhi dẫn đầu mọi người lặn xuống, một mực lặn xuống đến đáy biển. Phần cuối của hải thị uốn lượn giống như là chân lông, đây chính là Long Cung. Bốn phía Long Cung do bụi san hô ngàn năm chen chúc, trong biển sóng biếc nhộn nhạo như là màn che, nhẹ nhàng phe phẩy. Khu kiến trúc cung điện uy nga hùng vĩ, vàng son lộng lẫy. Bộ vách tường ở bên trong Long Cung do các bảo thạch sáng chói, trân châu khảm nạm mà thành, tản mát ra hào quang nhu hòa mà chói sáng. Có rất nhiều binh tôm tướng cua nghiêm mật thủ vệ ở đây, cùng với dạ so nhất tộc đang không ngừng dò xét. Đã có một bộ phận người đến Long Cung, bọn họ đều là thủ lĩnh của các thế lực lớn, mà các vị tu sĩ đỉnh tiêm này lại cực kỳ quan tâm động thái của tu tiên giới. Hãn Hải đạo quân cũng không phải là nhân vật thần bí gì, hắn làm Trung Hưng chi tổ 5 vạn năm trước đã hết sức sôi nổi rồi, lưu truyền đến nay không ít chân dung. Ôi mau, đó là Hãn Hải đạo quân kìa. Hả, là bản tiên bên trong truyền thuyết sao? Ở Đồng Hải chúng ta sao lại không có nhân vật bực này chứ? Đại thế chiến tranh sắp tới, bản tiên cũng lần lượt xuất thế rồi. Ngao Cốc Nhi dẫn đầu mọi người xuyên qua Long Cung, đi vào cái chỗ sâu nhất Long Cung, đẩy ra cửa lớn dày nặng. Một cái đầu thanh long già nua không thể nhìn thấy cái phần cuối cùng, cuộn lên trên trụ đá thô to. Trước mặt của Hãn Hải đạo quân, lão Long Hoàng không dám khinh thường, hắn leo xuống trụ đá, phịch một tiếng hóa thành nhân dạng. Lão Long Hoàng thật sự rất là già, sau khi hóa thành hình người giống như là một cái lão nhân, nửa chân bước vào quan tài, bước đi run run rẩy rẩy, một cái bọt nước đều có thể đánh cho hắn ngã rồi. Ngao Cốc Nhi lúc này mới vội vàng đến nâng đỡ. Ngao tướng gặp qua hắn hai tiền bối. Ê để rồi, thân thể không tiện cũng được có gì vò. Hãng hải đạo quân thấy lão Long Hằng đã thành cái dạng này, sợ ngã nhào một cái là ngã quỵ bất tỉnh nhân sự à. Ta tới nơi này là muốn nói một chút cái chuyện của Long Châu à. Ban đầu ta định là dùng hình thức ban đầu đạo quả của mình tìm ra cái tiểu tử Lục Dương cùng với Long Châu của các ngươi là cái chuyện dễ như trở bàn tay rồi. Cũng không biết đến tiếp sau xảy ra cái vấn đề gì, một mực tìm không thấy người. Long Châu này của các ngươi đến cùng có lại là gì hả? Lão Long Hằng lắc đầu. Cái này ta cũng không biết đâu, chỉ biết đó là dân từ thời thượng cổ, không thể nào phá vỡ. Có công hiệu giải độc, ta thậm chí không biết bên trong Long Châu còn có một cái viên hạt châu nho nhỏ à. Đồ dân từ thời thượng cổ, các người không có ý nghĩ ra ra một chút lại lệnh sao? Lão Long Hằng mặt mày u rũ. Tiền bối à, ngài cũng biết lịch sử từng có tiền trự, chúng ta biết rất ít về chuyện của thượng cổ. Thời điểm tiên hiền kế thừa Long Cung, trong Long Cung chất đầy đủ các loại thiên tài địa bảo, linh bảo, linh thạch, cái gì cần đều có cả. Rất nhiều cũng không nhận ra luôn. Long Châu cũng ở bên trong một cái đống tài bảo đó, cũng không quá dễ thấy gì. Long Cung chúng ta bỏ ra mấy vạn năm, cuối cùng phân loại ra những bảo bối này. Làm tốt phân loại đã rất không dễ dàng. Mong muốn ta tìm ra lai lịch thì càng là không thể. Tiền bối ngài có thể hiểu được cho ta mà. Hãng hải đạo quân lúc này vẫn đầu trừng mắt. Khoe của hả mày? Vấn Đạo Tông của hắn có khi nào có nhiều tiền như vậy? Nếu Vấn Đạo Tông lúc đó có nhiều tiền như vậy, hắn thế nhưng đã không có cái tên tuổi là Trung Hưng Chi Tổ rồi. Không phải là bởi vì hắn xuất hiện ngay thời điểm Vấn Đạo Tông nghèo nhất sao, cho nên mới được người ta xưng là Trung Hưng Chi Tổ à? Coi như sau này hắn làm cho Vấn Đạo Tông trở nên giàu có hơn, cũng không có đi đến cái trình độ ngang tàn như là Long Cung. Đương nhiên, Vấn Đạo Tông hiện tại khẳng định là có tiền hơn so với Long Tộc, dù sao đều diệt đi hang ổ của mấy cái bán tiên rồi. Ê, tới đường rồi. Các người đã không có đầu mối gì trong cái việc này, đợi sau khi thỏa yến kết thúc đi, ta cố gắng thêm một lần nữa xem. Hãng hải đạo quân ngoài miệng thì nói đơn giản, trong lòng lại không biết đâu mà mò. Một cái đầu mối liên kết cũng là không có à, thế nào tìm ra tiểu tử Lục Dương này đây? Đã nói có thể bảo đảm cho hắn một lần xuất sự bất lợi à? Đúng rồi tiền bối, ở Long Tộc chúng ta có một người quái của ngài, mong muốn gặp ngài nha. Lão Long Hoàng nói. Ế, người nào? Trong lòng của hãng hải đạo quân tự nhủ, ta đều đã mấy vạn năm không có tới Long Cung của các người, ở đâu ra người quen hả? Lúc này một vị long nữ, thân thể dáng vẻ thức tha mềm mại đi ra từ sau cột đá. Giữa lông mày lưu chuyển ánh mắt làm cho người ta chấn động cả hồn phách. Ba cái chiếc vảy rồng trên trắng của nàng càng là lộ ra phong tình vạn chủng, lộ ra một cái cổ sức hấp dẫn khó mà ngăn cản. Tiểu nhã! Hãng hải đạo quân lúc này thật sự là không bình tĩnh nữa rồi. Người này chính là Ngao Nhã, lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa trong lòng của hãng hải đạo quân. Người cũng thành bán tiền rồi. Điều đã đi qua 5 vạn năm rồi, độ kiếp kỳ nào có thể sống được 5 vạn năm đây? Ngao Nhã liếc mắt nhìn hãng hải đạo quân. Ta cũng không có bản sự lớn như ngươi đâu, ta bất quá chỉ là một cái độ kiếp kỳ không quan trọng. Chỉ bất quá trước khi ta ngủ sai, đã căn dặn hậu nhân, hoặc là Long Tộc gặp được mối nguy thì thức tỉnh ta, hoặc là lúc nào ngươi xuất thế thì lại thức tỉnh ta. Ngao Nhã mỉm cười nhẹ nhàng giữ chặt tay của hãng hải đạo quân, không nói lời gì đã đi tới gian phòng bên cạnh rồi. Cực kỳ xáo diệu, ta vừa tỉnh không có mấy ngày, còn không có khôi phục lại thực lực dĩ vãng. Vừa hay theo ta song tu đi, thuận tiện nói một chút, lúc trước ngươi bị cái gì mà chạy trốn hả? Sắc mặt của hãng hải đạo quân bá bá một cái đã thoáng trở nên trắng bệch. Vừa đi Đông Hải một chuyến không có tìm được Lục Dương, làm sao trước mất trình tiết luôn rồi. Đỗ kiếp kỳ lại lần nữa nghịch phạt bán tiên à? Hãng hải đạo quân bất lực nhìn mọi người, hy vọng có thể đạt được cái sự trợ giúp. Bán tiền bớt quá là nhiều hơn độ kiếp kỳ một cái hình thức ban đầu của đạo quả mà thôi. Tố chất thân thể cũng không tăng trưởng gì. Thời gian qua đi 5 vạn năm gặp lại Ngao Nhã, chỉ sợ hắn sẽ lại rơi vào kết cục giống như 5 vạn năm trước mà thôi. Chỉ tiếc đối mặt với cái loại tình huống này, coi như là Lý Hạo Nhiên là một cái bán tiền mạnh nhất tại toàn trường cũng không giúp được một tay. Những người khác càng là không cần phải nói rồi. Tinh huyết của Mạnh Cảnh Chu mặc dù có hiệu quả tráng dương bổ thận, nhưng tu vi của hắn chung quy là có hạn. Huyết dịch nhiều lắm là có tác dụng với tu sĩ hóa thần kỳ, không phát huy được tác dụng trong cái loại trường hợp này. Mọi người trong mong tiễn biệt đi hãng hải đạo quân. Mà đợi cho Ngao Nhã nắm hãng hải đạo quân kéo vào mặt thất ở bên cạnh, không khí hiện trường mới trở nên như thường. Lão Long Hoàng vội ho một tiếng, mặt mò đỏ ửng. Lần tu vi Ngao Nhã không bằng mình, nhưng dù sao cũng là lão tổ tông 5 vạn năm trước, thân phận địa vị bày ở nơi này, không tiện nói cái gì. Nhưng mà lão tổ tông à, ngài và tình nhân của ngài vừa thấy mặt liền kéo nhau vào trong phòng, không khỏi cũng quá nóng nảy đi chứ. Bất quá cái loại lời này cũng chỉ có thể để ở trong lòng mà thôi. Lão Long Hoàng có thể hiểu được Ngao Nhã lão tổ vội vàng, dù sao ngài ấy thân là Long tộc, cũng có đặc điểm lòng tính bản dâm, chẳng qua là lớn tuổi một chút, dâm cũng không động nổi. Hán Hải Tiền Bối cùng Ngao Nhã lão tổ đang ôn lại cái đoạn thời gian trước còn ở đỉnh phong của thế giới này, khoảng cách thổ yến bắt đầu còn một quãng thời gian, chứ vậy không ngại đi trước đến chính điện ôn chuyện cùng người quen đi ha. Mọi người liên tục xưng phải. Chính điện của Long Cung là một cái tòa cung điện khổng lồ do đá san hô ngũ thải ban lan xây dựng mà thành, trai ngọc chiếu rọi ra hào quang trong sáng như là quần trăng, hình thành vách tường chiếu sáng rạng rỡ, rong biển như là màn che phỉ thí đang khẽ đông đưa. Hải tộc tham gia thọ yến đều là hóa thành hình người, thế này thì thuận tiện hơn một chút. Nếu không bản thể của bọn hắn với bộ dáng thiên kỳ bách quái không nói, thể tích đều là chênh lệch cực lớn rồi, có thân dài hơn 10 trượng, có cái thân dài mấy ngàn trượng, căn bản không ngồi được cùng nhau. Lúc này đã có một nửa tu sĩ được mời đến tận đây, thời điểm Mạnh Cảnh Chu tiến vào bên trong chính điện còn nhìn thấy nhị hoàng tử đang chuyện trò vui vẻ. Nghe nói là nhị hoàng tử tìm kiếm đồ vật kéo dài thọ nguyên cũng là không thuận lợi gì. Mạnh Cảnh Chu bất chợt nhớ tới, cũng chưa chắc nhất định là phải dùng đồ vật trường sinh để kéo dài thọ nguyên cho hạ đế. Cái loại dược liệu mạnh mẽ gia tăng cảnh giới giống như là Vũ Hán Tiên Thảo này cũng có khả năng kéo dài thọ nguyên à. Cảnh giới đề thăng thọ nguyên tất nhiên là cũng không thành vấn đề rồi. Bất quá hắn không chuẩn bị nói cho nhị hoàng tử đang tận lực giao hảo với mình, hắn không quá ưa thích cái thằng này. Nhị hoàng tử nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu ánh mắt sáng lên, liền tiến lên nghênh đón rồi. Mạnh đại công tử quả nhiên là tới à. Từ khi đoàn người Lục Dương bị độ kiếp kỳ thần quý bắt đi, hắn vẫn lâm vào thấp thỏm lo âu. Cũng may sau này hắn nghe nói bọn người Lục Dương đang ở hải thị của Long Cung, hiện tại tạm thời ở Côn Bằng tộc, mới là thở phào nhẹ nhõm. Nếu đám người Lục Dương xảy ra chuyện khi ở trên thuyền của hắn, hắn có thể sống sót trở lại đại hạ hay không đều là khó nói rồi. Dùng nội tình của Vấn Đạo Tông cùng với Mạnh gia, nếu thật là trả thù, chỉ sợ ba cái chiếc thuyền này với 10 tinh hợp thể kỳ ở đây, một tên độ kiếp kỳ nữa đều ngăn không được đâu. Đối với cái chuyện Lục Dương đạo hữu mới tết, ta thật cảm thấy tiếc hận mà. Ta đã từng phái người nghe ngóng hành tung của Lục Dương đạo hữu rồi, đáng tiếc không thu hoạch được cái gì. Nhị hoàng tử lắc đầu thở dài ngao ngán, vô cùng tiếc nuối. Là bộc lộ chân tình, nếu hắn có thể tìm tới Lục Dương, chính là có ân với Lục Dương, ngay sau lúc tranh đoạt hoàng vị, Lục Dương sẽ đứng về phía hắn rồi. Không sao đâu, lão Lục này mạnh rất lớn à, không xảy ra chuyện được đâu. Mạnh Cảnh Chu cười tê tát nói, muốn nói người nào ở đây không lo lắng cha nguy của Lục Dương nhất, nhất định chính là Mạnh Cảnh Chu hắn rồi. Lão Long Hoàng xảy ra chuyện, lão Lục đều sẽ không xảy ra chuyện đâu. Hả? Hãng hãy tiền bối không có tới sao? Nhị hoàng tử còn muốn nhận thức một chút cái vị Trung Hưng chi tổ trong truyền thuyết này. Tổ sư gia đang ngồi đàm đạo với hảo hữu của Long tộc đó mà. À, là ra vậy. Đám người Mạnh Cánh Chu ngồi cùng một chỗ với Côn Bằng tộc, miệng năm miệng ba ăn trái cây trên bàn. Long cung nhẹ nhàng sao động, chủ yếu là tu sĩ nhân tộc bên này phản ứng quá lớn đi. Hắc Vũ tôn giả nhìn sang, nhẹ giọng ồ lên một tiếng. Nghĩ không ra ba người Tam Sơn đạo nhân bọn hắn sớm như vậy liền đến rồi ha. Thật đúng là cho lão Long Hoàng mặt mũi nha. Tam Sơn đạo nhân, Thính Hải tiên sinh, Lục Hợp tôn giả, ba người là trụ cột vững vàng của tu sĩ nhân tộc ở Đông Hải, lực ảnh hưởng to lớn, nhất là Tam Sơn đạo nhân, tu sĩ nhân tộc hoặc nhiều hoặc ít đều bái qua phò tượng của hắn ta, khẩn cầu tu luyện thuận lợi. Màn cốt chú ý tới Tam Sơn đạo nhân đang cầm một cái hộp gỗ nhỏ, chợt nhớ tới mấy người bọn hắn hình như là tay không mà tới à. Không phải chúng đã cũng là chuẩn bị lễ vật hả? Màn cốt cảm giác bọn hắn tới Đông Hải ăn chùa uống chùa, quá là ngượng ngùng rồi. Mạnh Cảnh Chu khoát khoát tay. Lão Long Hoàng là tiền bối của chúng ta, muốn nói gì lễ vật cũng là tu sĩ luyện hư kỳ, hợp thế kỳ, những cấp bậc này trở lên à. Tiểu bối như chúng ta bao ăn bao uống là được rồi, chuẩn bị cái gì? Mang cốt lúc này nghe vậy mới yên tâm, tiếp tục cúi đầu ăn trái cây. Hạt dậu. Một cái tên hải tộc khí vũ hiên ngang đi tới chào hỏi, không nhìn ra là chủng tộc cụ thể gì. Hắc Vũ tôn giả nhìn thấy cái người đến giống như cười mà không phải cười nói. Hoàng thị, chúng ta đã 10 năm không gặp mặt, đoạn thời gian trước nghe nói ngươi nằm trên giường còn nằm không nổi, hiện tại làm sao lại nhảy nhót tưng bừng nữa rồi. Hey, đừng có nói nữa, nếu ta không biện ra lý do, đám tôn tử của ta còn muốn ta làm tộc trưởng, thiệt là quá phiền. Ta liền nói ta tuổi già sức yếu rồi, nằm trên giường không nổi, nên đổi tộc trưởng đi. Đã sớm nói cho ngươi, làm tộc trưởng không phải là cái chuyện tốt lành gì, ngươi nhìn ta, đã sớm về hưu non rồi nè. Hắc Vũ tôn giả đắc chí, cái này kêu là nhìn xa trông rộng. Thấy hai người nói chuyện với nhau thật là vui, Mạnh Cánh Du lặng lẽ hỏi Tiểu Tinh Hải cái người kia là ai. Đây chính là Huyền Thủy tôn giả độ kiếp kỳ của Huyền Vũ nhất tộc, lúc còn trẻ đã nhận biết Hắc Vũ lão tổ rồi, hai người quan hệ rất tốt nha, thường xuyên cùng một chỗ hành động, bởi vì thân thể hai người đều là màu đen, tịnh xưng là Đông Hải Song Hắc nha. Ế, Đông Hải Song Hắc, mọi người cũng biết tộc ta dùng tốc độ làm đầu, Huyền Vũ nhất tộc thì tăng trưởng khả năng phòng ngự, hai vị lão tổ lúc còn trẻ là người không chịu ngồi yên, cả ngày ra ngoài gây chuyện thị phi, nếu đụng phải tồn tại không chồng nổi, Hắc Vũ lão tổ nắm lấy Huyền Thủy tôn giả liền chạy, nếu đối phương không buông tha ở đằng sau truy kích, lão tổ của chúng ta sẽ dùng sát rùa đen của Huyền Thủy tôn giả để mà ngăn cản công kích, mượn nhờ lực công kích để đẩy nhanh quá trình chạy trốn đi, một chiêu này mỗi việc đều là thuận lợi, ai cũng không có cách nào bắt được bọn hắn đâu. Hiện tại thì hai người bọn họ trở thành độ kiếp kỳ rồi, cũng rất ít khi cùng một chỗ hành động nha. Là lớn tuổi an phận đẻ. Không phải, là do tốc độ của lão tổ ta đang phong tạo cực, đã không ai đuổi kịp được hẻ nữa rồi, không cần Huyền Thủy tôn giả bảo vệ nữa à. Ngoài trường Huyền Thủy tôn giả, bảy cái vị độ kiếp kỳ còn thừa của hải tộc đều ngồi xuống rồi. Bọn hắn có dị thường tướng lãng, có hình dạng thường thường, nhưng bọn hắn đều có một cái đặc điểm chung như nhau, đó chính là ánh mắt nội liễm, vừa nhìn đã biết là bất phàm. Trái lại Hắc Vũ tôn giả cùng Huyền Thủy tôn giả, ánh mắt hai người lọn nghiêng nhìn quanh, nhìn qua đã biết là cái loại không đứng đắn rồi. Mà bảy cái vị hải tộc độ kiếp kỳ này đều cách Hắc Vũ tôn giả cùng Huyền Thủy tôn giả xa xa, sao hai người này kể ra lịch sử đen tối của mình. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách thổ yến bắt đầu đang càng ngày càng gần. Người được mời đều đã đến rồi, Ngao Nhã cùng Hán Hải Đạo Quân rời đi mật thất đi tới thổ yến. Ngao Nhã thì mặt đầy ửng đỏ, tinh thần phấn chấn, đã khôi phục thực lực ngày xưa. Hán Hải Đạo Quân thì vẻ mặt trắng bệch, bắp chân đều đang run rẩy. Lão tổ tông ạ, ngài không sao chứ hả? Mạnh Cảnh Chu lúc này lo lắng hỏi. Hán Hải Đạo Quân cắn răng ráng chống đỡ. Không có gì đáng ngại, chỉ là cần hòa hẳn được chút thôi. Ta thật hâm mộ người có độc thân linh căn, không cần chịu tội giống như ta. Mạnh Cảnh Chu sắc mặt trầm xuống, sắc ý nội liễm. Mặc dù Hán Hải Đạo Quân nắm giữ là hình thức ban đầu của không gian đạo quả, bên trong số các vị bán tiên cũng không tính là yếu gì, nhưng Mạnh Cảnh Chu cảm thấy cho mình tu luyện tới bán tiên rồi, nói chừng còn không thể đánh một trận với Hán Hải Đạo Quân sau. Nhất là hắn trông thấy Ngao Nhã cùng Hán Hải Đạo Quân mất đi mày lại, Hán Hải Đạo Quân hiển nhiên là thích thú rồi. Mạnh Cảnh Chu liền biết lúc trước Hán Hải Đạo Quân bị kéo vào bên trong mật thất nghiền ép kia chính là tự nguyện, nếu không hắn sớm đã dùng hình thức ban đầu của không gian đạo quả để mà chạy mất dép rồi. Hâm mộ độc thân linh căn đúng không? Chờ ta tu luyện tới bán tiên đúng không? Để người kiến thức một chút độc thân nguyện đối quyền cấp bậc bán tiên của ta như thế nào. Mà cuối cùng thì lão Long Hoàng cũng đã lên sàn, nương theo thọ tinh của lão Long Hoàng lại lộ diện, toàn trường đồng loạt đứng dậy chúc mừng lão Long Hoàng đại thọ, âm thanh chấn thiên tựa như là núi kêu biển gầm. Hết thể tu sĩ cấp cao của Đông Hải đều tụ tập ở đây chung nhau chúc mừng. Đông Hải chỉ có lão Long Hoàng mới có thể hưởng thụ được cái loại đại ngộ này, chỉ có Ngao Nhã cùng Hán Hải Đạo Quân là ngoại lệ, bọn hắn bối phận cao hơn lão Long Hoàng cũng không cần như thế. Đúng rồi chứ gì, cũng không cần một mực cung kính như vậy đối với một cái lão già gần chết giống như ta. Lão Long Hoàng lúc này ngồi bên trên vị trí cung chủ, trên mặt hiện ra nụ cười thân thiện, ra hiệu cho mọi người không cần câu nệ. Mừng thọ quan trọng nhất là phải buông thả, là phải quẩy nhiệt tình. Bạn tộc giao nhân tộc uyển chuyển nhảy múa bên trong chính điện, dáng múa lộng lẫy để cho người ta xem như si như say. Khiêu vũ giống như thuộc về một cái loại phương thức tu hành, số lượng tu sĩ dùng múa nhập đạo cũng là không ít đâu. Chỉ bởi quá có rất ít tu sĩ lựa chọn cái loại phương thức tu luyện này. Cho đến tận ngày hôm nay, người dùng múa nhập đạo có thành tựu cao nhất chính là Chu Thiên. Từ khi Chu Thiên xuất thế thành lập yêu quốc, tu sĩ dùng múa nhập đạo cái con đường này mới là dần dần nhiều hơn. Tìm không được biện pháp nào rời khỏi cái hạt châu chó chết này, nếu không đánh vỡ nó là được rồi. Bất Hổ tiên tử đắc ý cười nói, quả nhiên vẫn cần nhờ biện pháp của nàng ngay từ đầu nghĩ ra mới được. Lục Dương không còn cái cách nào khác à, chỉ phải đồng ý biện pháp của Bất Hổ tiên tử. Họ yến tiến hành đâu vào đấy, ngoại trừ vũ đạo ở trong nước, còn có tiên nhạc do Hải Long nhất tộc thổi, hoặc là tài tử của thủy tộc ngâm thơ làm phú, ca ngợi lão Long Hoàng y nghiêm cùng với ân trạch. Trưởng lão của Long tộc hóa thành nguyên hình hiển lộ pháp thực, hay hoặc là tiến hành biểu diễn hí kịch, biểu diễn công tích vĩ đại mà lão Long Hoàng lúc tuổi trẻ đã làm. Lão Long Hoàng thấy thế thì giơ cao chén rượu, thoải mái cười to, giống như là trẻ lại 2000 tuổi vậy. Hắc Vũ tôn giả ở phía dưới kìm nén đến rất khó chịu rồi, sau lưng những công tích vĩ đại này đều có một cái đoạn chuyện xưa hiếm ai biết à. Không có mấy người biết được, hắn rất muốn nói ra, nhưng cần nhắc, đây là bên trên thọ yến của lão Long Hoàng. Nếu biểu diễn hí kịch, lão thọ tinh với quải trượng đánh ngựa thì không tốt đâu. Huyền Thí Tôn giả giống như cũng kìm nén đến rất khó chịu rồi. Hí kịch biểu diễn hạ màn kết thúc, tiếp theo chính là cái khâu dân hòa chúc thọ. Lão Long Hoàng lúc còn trẻ cũng là một cái lãng tử phong lưu, phóng đãng không cách nào bị trói buộc, con trai con gái ở dưới gối có tới hơn 30 người. Cần biết là tu sĩ tu vi càng cao càng khó dùng sinh ra hậu đại. Điểm này đặt ở trên người của Long tộc cũng không ngoại lệ đâu. Dùng Ngao Nhã làm ví dụ đi, lúc trước Ngao Nhã cùng Hán Hải Đạo Quân như keo như sơn, trọn vẹn một tháng không hề rời đi văn phòng, Ngao Nhã cũng không có mang thai. Phụ hoàng, đây là một viên cổ chuyển linh đan, ta thỉnh đại tông sư luyện đan của Đại Hạ luyện chế ra, có thể điều trị thân thể, tu thần dưỡng khí à. Long cung đại hoàng tử mở ra cái hộp, bên trong phải là một cái viên linh đan có chính đạo đan văn, vừa mới mở ra đã ngửi được mùi thơm xông vào mũi, quả nhiên là đan dược thiệt diệu rồi. Phụ hoàng, đây là ngũ thể trường thanh hoa, một gốc này vĩnh viễn không bao giờ tàn lụi, ta đào được từ đáy biển của U Minh Thâm Uyên. Ngũ thể trường thanh hoa vĩnh viễn không bao giờ suy bại, có ý nghĩa lâu dài, hết sức thích hợp để mà tặng lễ. Chỉ bất quá thứ này sinh trưởng tại bên trong U Minh Thâm Uyên, nơi đó có vô số yêu thú hợp thế kỳ, điểm không hết đâu, nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Có thể lấy được ngũ thể trường thanh hoa, đủ để thấy Long cung nhị hoàng tử hiếu tâm cỡ nào. Hơn 30 cái vị hoàng tử hoàng nữ dâng tặng lễ vật, có nặng ở hiệu quả, có cái thì nặng ở trong lòng. Điểm giống nhau đều là những vật này rất khó để thu hoạch, mỗi khi lấy ra một loại đều dẫn tới mọi người kinh ngạc tán thán. Không hổ là Long cung giàu đến chảy mỡ, tặng lễ đều đưa thứ quý giá như thế à. Thọ lễ của phần lớn độ kiếp kỳ bọn hắn ở đây cũng là không sánh bằng đâu. Ngũ thể trường thanh hoa, cái bông này cũng rất đẹp à. Hắn Hải Đạo Quân nói thầm, trong miệng nhai nuốt lấy củ chuyển linh đan khôi phục dương khí. Mạnh Cánh Chu dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn Hải Đạo Quân. Tố sư gia à, ngài làm sao mang theo trong người cái đồ chơi này? Hắn Hải Đạo Quân mắng thầm, truyền âm giải thích nói. Đây là ta vừa mới đời dùng hình thức ban đầu của không gian đạo quả cầm ra từ bên trong tông môn chúng ta đó mà. Mạnh Cánh Chu vội ồ lên một tiếng, lập tức hắn thấy Hắn Hải Đạo Quân thò bàn tay xuống dưới mặt bàn, vụng trộm vận dụng hình thức ban đầu của không gian đạo quả, mở ra một cái thông đạo không gian nhỏ xíu nối thẳng U Minh Thâm Nguyên, hái một cái đó ngũ thể trường thanh hoa. Đợi cho thọ yến khai mở xong, ta đưa cho tiểu nhã à. Hắn Hải Đạo Quân mừng khóc khởi trong lòng. Mà chờ cho hoàng tử hoàng nữ trưởng lão Long tộc các hợp thế kỳ đưa xong thọ lễ, liền đến phiên các độ kiếp kỳ tỏ ra tâm ý. Trong số tất cả thọ lễ mọi người tặng, làm cho lão Long Hoàng ưa thích nhất chính là tổ Long Thảo mà Ngao Nhiên tặng. Trực tiếp gọi Ngao Nhiên nắm tổ Long Thảo mang lên, hắn phải tường tận xem xét một phen cho thật tốt. Lão Long Hoàng cực kỳ sùng bái cổ tổ của Long tộc, đây chính là Ngao Linh cổ tổ có danh xưng đệ nhất bán tiên, dẫn đến hắn cũng hết sức ưa thích hết thảy cái đồ có liên quan tới Ngao Linh. Hắn cẩn thận chu đáo ngắm nhìn tổ Long Thảo, hình dạng giống như là một cái long trảo, tự nhiên nhìn thấy hình ảnh của thời kỳ thượng cổ. Cổ tổ Long tộc tỉ mỉ che chở cho tổ Long Thảo, tổ Long Thảo khỏe mạnh mà trưởng thành. Lão Hoàng tiền bối, giảng bối nơi này có một vật cũng có quan hệ tới cổ tổ của Long tộc nha. Hai tay của Tam Sơn Đạo Nhân giơ lên một cái hộp gỗ, tỏ vẻ tôn kính với lão Long Hoàng. Mặc dù Hán Hải Đạo Quân đến đây khiến cho hắn khẩn trương một thoáng, nhưng suy nghĩ đến cái việc Thái Hư Tiên Thảo vẫn có tác dụng đối với bán tiền, hắn cũng an tâm đi phần nào. Ồ, thế mà cũng có quan hệ với cổ tổ Long tộc ta, trong hộp là vật gì? Lão Long Hoàng lúc này tràn đầy hứng thú. Mặc dù hải tộc cùng nhân tộc ở Đông Hải thường có xung đột, nhưng lãnh tụ của hải tộc là hắn vẫn là hết sức tán thưởng lãnh tụ của nhân tộc là Tam Sơn Đạo Nhân. Cổ tổ Long tộc là nhân vật truyền kỳ của Đông Hải, lực ảnh hưởng của nàng không thua kém một chút nào lực ảnh hưởng của Khương Liên Y tại yêu vực cả. Mọi người lúc này tập trung tầm mắt ở bên trên người của Tam Sơn Đạo Nhân, đều muốn biết trong hộp là chứa cái vật gì. Về phần Thính Hải Tiên Sinh cùng với Lục Hợp Tôn Giả, đến cùng là lịch duyệt không đủ, vừa nghĩ tới cái chuyện sắp xảy ra hơi hơi tốt ra mồ hôi lạnh rồi. Tam Sơn Đạo Nhân thì chỉ là mỉm cười, thần sắc tự nhiên, không nhanh không chậm nói. Lễ vật quan trọng nhất chính là kinh hỷ ha, Long Hoàng tiền bối nè, không bằng tự mình mở ra xem một chút nha. Dễ cũng tốt. Đứng ở một bên, Ngao Cốc Nhi tiếp nhận hộp gỗ đưa đến trong tay của lão Long Hoàng. Tam Sơn Đạo Nhân thấy thế, liền biết được cử động lần này thành công hơn phân nửa rồi. Trên thực tế, trong hộp cũng không có đồ liên quan gì tới cổ tổ Long tộc. Đây chẳng qua là lý do để cho lão Long Hoàng tự mình mở ra hộp gỗ, tiếp xúc gần gũi với Thái Hư Tiên Thảo chi độc mà thôi. Lão Long Hoàng thì đã không kịp chờ đợi mở ra hộp gỗ rồi, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, giống như là cái gì vỡ tan, trong hộp tót ra khối dày đặc cuồn cuộn ngăn cản ánh mắt đi. Hai đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện, Khi lão Long Hoàng thấy rõ một cái đạo thân ảnh trong đó, nghẹn họng nhìn chân chối, kích động có nửa ngày không nói nên lời. Hắn che ngực, hai mắt khẽ đảo, xích chút nữa thì ngất đi rồi. Mà Tam Sơn đạo nhân thì đã vận chuyển công pháp chống cự lại Thái Hư Tiên Thảo chi độc. Hắn không nghĩ tới Thái Hư Tiên Thảo chi độc lợi hại tới như vậy, nồng đậm đến mức ngay cả thần thức cùng với ánh mắt đều có thể ngăn cản à. Khóe miệng của hắn thì lộ ra một cái ý cười đầy âm lãnh, hấn hờ đi lên phía trước. Long Hoàng tiền bối, cái phần đại lễ mà ta đưa lên này, ngài có yêu thích không? Ôi thích, đương nhiên là thích rồi. Ngươi bây giờ có cảm giác thần sắc mơ hồ, có linh hồn không ổn định, giống như là xuất hiện ảo giác hay không? Đúng vậy. Tam Sơn đạo nhân vừa đi vừa nói, một bộ biểu lộ mưu kế đã được như ý rồi. Khi hắn tới gần lão Long Hoàng, thấy được hai cái đạo thân ảnh kia từ trong khói dày đặc, thân thể đột nhiên cứng đờ. Khói dày đặc lúc này tán đi, lộ ra thân ảnh của Ngao Linh cùng với Lục Dương. Tam Sơn đạo nhân sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn. Tại sao cổ tổ Long tộc lại ở chỗ này? Ta cũng bị trúng độc rồi sao? Cổ tổ Long tộc. Người tham gia thọ yến thấy nữ tử váy đen tuyệt mỹ lặng lặng đứng ở trước mặt của lão Long Hoàng, đều là đột nhiên đứng phát dậy, trong mắt trừng tròn xe, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Có mấy cái tên đại nhân vật của hải tộc quá là giật mình, ngay cả hình người cũng đều không thể bảo trì, bịch một cái biến thành nguyên hình, hình thể cực kỳ khổng lồ, toàn bộ Long cung lập tức trở nên hỗn loạn lên rồi. Uy danh của Ngao Linh truyền xa Đông Hải, chân dung của nàng đã lưu truyền rộng rãi rồi. Người có tư cách tham gia thọ yến, hắn là đại nhân vật có mặt mũi bên trong Đông Hải, bọn hắn đều gặp chân dung của Ngao Linh. Những hải tộc có tích xúc thâm hậu, tổ tông xuất hiện ra bán tiên, càng có ghi chép bán tiên lão tổ bị Ngao Linh hạ gục. Cổ tổ Phượng tộc còn là công khai tuyên bố, nàng cùng cổ tổ Long tộc cùng là vợ của Kỳ Lân Tiên ở bên trong khai quốc đại điển của Yêu Quốc. Tầng tầng thân phận chồng chất lên nhau, không cho phép mọi người không chấn kinh. Mã ơi, cái này giống như đúc bản vẽ bên trên cổ họa rồi, thật chính là cổ tổ Long tộc à. Cổ tổ Long tộc sao lại xuất hiện ở đây? Đây là đồ vật có quan hệ cùng cổ tổ Long tộc mà Tam Sơn đạo nhân đã nói sao? Cái này nào chứ là có quan hệ? Không hổ là lĩnh tụ nhân tộc chúng ta tại Đông Hải, thế mà có thể tìm thấy cổ tổ Long tộc đã tan biến 30 vạn năm. Thở cổ tu sĩ lần lượt xuất thế, đại thế sắp đến rồi. Thính Hải tiên sinh cùng Lục Hợp tôn giả nghe được tiếng thúc lên kinh ngạc cùng khen ngợi của mọi người. Bên trong ánh mắt lộ ra bao la mờ mịt. Riêng phần mình quạt mình một bạt tay, quay đầu xem cổ tổ Long tộc vẫn còn đứng ở nơi đó. Hiệu quả khí độc của Thái Hư Tiên Thảo này lớn như vậy à? Bọn hắn vận chuyển công pháp đều là trúng chiêu rồi. Còn về lão Long Hoàng, trước khi hắn mở ra cái hộp gỗ, đang tự hỏi trong cái hộp nhỏ như vậy đến tụt cùng là cái bảo vật gì của cổ tổ đây. Trăm triệu lần không nghĩ tới trong hộp gỗ chứa chính là bản thân của cổ tổ à. Chúng ta chạy tới chỗ nào rồi? Đừng nói mọi người tại đây đang mộng, đến cả một trong những người trong cuộc là Lục Dương cũng đang mộng đây. Làm sao nơi này nhiều người như vậy? Long tộc lão đầu kích động sắp ngất trước mặt là vậy? Chờ đã, nơi này sẽ không phải là thọ yến của lão Long Hoàng đó chứ hả? Tính toán thời gian hình như rất có thể à. Làm sao có một gốc Thái Hư Tiên Thảo ở đây nè? Nhạt nhẽo thiệt chứ. Hai năm của Bất Hủ Tiên Tử vang lên trong không gian tinh thần. Thái Hư Tiên Thảo là cái gì? Một cái loại linh thảo thông qua chế tạo huyễn cảnh tôi luyện tâm cảnh, nhưng mà hiệu quả không quá tốt đâu. Khi bản tiên nấu cơm bày bàn, thấy nhân là thường lấy ra cái đồ chơi này để làm đồ trang trí thôi. Bất Hủ Tiên Tử mà làm đồ ăn phải chú trọng sắc hương vị phải đầy đủ cả. Lục Dương nghe Bất Hủ Tiên Tử nói tùy ý, chỉ coi đây là một gốc tiên thảo không có danh tiếng gì. Phốc một cái, lão mã đang đại biểu cho Long Mã tộc có mặt ở đây phun ra ngoài một cái ngụm linh tủ, nhìn Lục Dương như là gặp quỷ. Trong khoảng thời gian ta không đi theo này, đến cùng phát sinh cái gì rồi hả? Tính toán đâu ra đó, các ngươi rời khỏi Long Mã tộc mới có một tháng, làm sao Lục Dương tiểu tử ngươi lại đứng chung một chỗ cùng với cổ tổ Long tộc luôn rồi? Về phần Ngao Linh, đến cùng là người thấy qua việc đời, phản ứng của nàng rất nhanh, chắp tay nói với Lục Dương. Đa tạ tiểu hữu ngươi đã thức tỉnh ta từ bên trong ngủ mê, không biết tiểu hữu ngươi có nguyện ý gia nhập thiên đình ta hay không? Lục Dương lúc này chắp tay đáp lễ, lễ tiết chu toàn, lại là thái độ kiên định. Ngao Linh tiền bối có ý tốt à, vãn bối xin nhận, nhưng vãn bối thân là đệ tử của Vấn Đạo Tông, không có khả năng lại gia nhập vào thế lực khác đâu. Như vậy thật là quá đáng tiếc mà. Nội dung hai người thuận miệng nói chuyện với nhau lại dẫn tới mọi người miên man bất định à. Nguyên lai của tổ Long tộc cùng của tổ Phượng tộc vậy mà, đều là ngũ thiên đình á. Long Phượng nhị tổ đều ở thiên đình, nghe nói hai người bọn họ đều có tư thái thành thiên, chẳng qua là không biết nguyên do gì chưa từng thành thiên, thiên đình đến tổng cùng là cường đại cỡ nào. Cổ tổ Long tộc trước đó vẫn luôn đang ngủ say, là Lục Dương thức tỉnh kìa. Nếu như nói Hãn Hải Đạo Quân thấy Ngao Linh thì kinh hãi vãi cái linh hồn, vậy thì đứng bên cạnh Ngao Linh chính là Lục Dương lại càng cảm thấy con mẹ nó quá là kinh khủng rồi. Hắn vận dụng hình thức ban đầu của không gian đạo quả, xách phần ghế của Lục Dương, lập tức xách hắn tới bên người. Tiểu tử nhà ngươi, tình huống như thế nào? Lục Dương một mặt vô tội nói rõ lý do. Đệ tử có biết gì đâu, Long Châu hút ta vào, ta nhìn thấy bên trong Long Châu là cổ tổ của Long tộc đang nằm đó, liền đánh thức nàng dậy thôi. Hãn Hải Đạo Quân lúc này sỉ sỉ vào trán của Lục Dương. Tiểu tử nhà ngươi đúng là gan to bằng trời mà, có biết lịch sự không hả? Người ta đang ngủ, người kêu người ta thức dậy làm cái gì? Mai nhờ cổ tổ Long tộc người ta không có tức giận đó, nếu không á nàng một cái nhảy mũi đã khiến cho người chết tươi rồi. Lần sau không dám, lần sau đệ tử không dám nữa đâu. Lục Dương cười lầm lành. Long tộc Ngao Thương bái kiến cổ tổ. Lão Long Hoàng rung rung rẩy rẩy đứng người lên dập đầu với Ngao Linh. Ngao Nhã cũng lại dập đầu. Long tộc còn có một vị độ kiếp kỳ gọi là Ngao Phàm, tu vi độ kiếp trung kỳ, là phó cung chủ của Long Cung. Chính là hắn dẫn đầu đám người Ngao Lệ đi tới Yêu Quốc tham gia đại điển khánh quốc. Hắn không nghĩ tới gặp được cổ tổ của Phượng tộc ở bên trên đại điển khai quốc của Yêu Quốc. Thời gian qua đi nửa năm lại gặp được cổ tổ của nhà mình bên trong thổ yến của cung chủ rồi. Long tộc Ngao Phàm bái kiến cổ tổ. Ngao Linh thấy Long tộc chỉ có ba tên độ kiếp kỳ, hơi nhướng mày. Bây giờ Long tộc cả một vị bán tiên cũng không có sao? Lão Long Hoàng bị nói cho xấu hổ không chịu nổi, không biết nên đáp lại như thế nào. Hay len ken, tập 133 của bộ truyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 134 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video. Nếu hài lòng, xin cho khen ngợi 5 sao.